Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 30, che dù mới có thể vào nhà ở. Ta càng nghĩ càng thấy được chuyện này không khiến người ta yên tâm. Bởi vì, nếu như lão đầu nhi thật có lòng giúp ta hay cho chúng ta cung cấp đầu mối, hoàn toàn không cần vòng lớn như vậy một vòng, trực tiếp đem tủ quần áo giao ra không phải xong chưa? Hắn trăm phương ngàn kế muốn cho hai ta đi hắn cái gọi là nhà cũ. Rõ ràng chính là một cái chồng a. Ta theo Tần Nhất Hằng thảo luận một chút, nói cho hắn biết này địa phương chúng ta hay là không đi cho thỏa đáng. Hắn tự định giá hồi lâu, mới nói, đi vẫn là phải đi. Chỉ bất quá chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Cái này lão đầu nhi nhìn cũng không thấy chính là muốn hại người. Dùng lời nói của ngươi nói, coi như hắn yếu hại nhân, cũng không cần phải vòng lớn như vậy một vòng. Ta suy tính một chút, mặc dù tâm lý như cũ không có chắc, nhưng Tần Nhất Hằng nói đi, ta cũng không có nửa đường bỏ cuộc đạo lý. Lúc này hãy cùng hắn ở quán trà cáo biệt. Về nhà các loại tin tức, lão đầu nhi ngược lại không có nuốt lời. Ngày thứ hai rất sớm đã có người liên lạc ta, nói cho ta biết cái kia nhà vị trí. Hơn nữa bảo chúng ta mau sớm lên đường. Sau khi rơi xuống đất lại gọi điện thoại cho hắn. Bên kia sẽ có người đi phi trường đón máy. Cái này nhà ở Nam Phương một cái thành phố địa cấp bên trong. Cụ thể địa chỉ đối phương cũng không ở trong điện thoại tiết lộ. Ta ngay cả từ bản đồ internet bên trên trước đó kiểm tra một ít cơ hội cũng không có. Chỉ có thể hai mắt tối thui. Với Tần Nhất Hằng mua gần đây một chuyến bay vé phi cơ. Thấp thỏm lên đường, dọc theo đường đi ta vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng căn bản không ngủ được. Tần Nhất Hằng ngược lại là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Hai người máy bay hạ cánh, ta liền cho bên kia gọi điện thoại. Ở sân bay đợi nửa giờ đầu sau, có người tới đón ta hai. Người vừa tới hơn 30 tuổi, dài một tấm đại chúng mặt. Ngoại trừ gặp mặt lúc lên tiếng chào bên ngoài, rất ít nói chuyện, liền tự giới thiệu mình cũng không có. Ta cũng không biết hắn họ quá mức danh ai. Ta theo Tần Nhất Hằng lên hắn xe. Dọc theo đường đi ta đều đang thử với hắn chuyện trò. Muốn nhìn xem có thể hay không moi ra chút gì. Không biết là miệng hắn nghiêm hay lại là tính cách nguyên nhân. Căn bản cũng không dựng ta cha. Làm cho ta thật lúng túng. Chỉ có thể im miệng. Xe mở rất lâu. Từ sân bay lái vào thị khu. Lại từ thị khu mở ra, dọc theo quốc lộ đi thẳng, chờ đến đậu xe đi xuống, đã tại trên đường hao sắp tới 4 cái giờ, vốn là chúng ta hạ máy bay thời điểm là buổi chiều. Như vậy lăn qua lăn lại, trời đẹp tối mịt, ta vừa mệt vừa đói, xuống xe ngắm nhìn tả hữu một cái hả, đã cảm thấy lần này thật là dê vào miệng cọp, chúng ta chỗ vị trí. Sợ rằng đã rất xa xôi rồi. Xem bộ dáng là một cái trấn nhỏ. Bốn phía tuy không núi bao bọc, nhưng luôn cảm thấy người ở thưa thớt. Phóng tầm mắt nhìn tới vật kiến trúc cũng không nhiều. Cũng không thấy mấy gian nhà ở đèn sáng. Loại này thâm sơn cùng cốc. Sợ rằng tìm một gia dáng dừng chân địa phương cũng không có. Mới đầu ta cho là trời chiều rồi không có phương tiện đi đường. Tạm thời ở chỗ này đặt chân nghỉ dưỡng sức một đêm. Không nghĩ tới tiếp người chúng ta nói. Nhà ngay tại chúng ta đứng con đường này cuối. Để cho chúng ta trước ăn một chút gì. Đi qua hắn liền dẫn chúng ta đi xem. Tần Nhất Hằng xuống xe ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hời hợt hướng ta gật đầu một cái. Cũng không biết có phải hay không là đang an ủi ta. Lòng ta nói, như bây giờ cũng chỉ có thể đã đến nơi này thì an tâm đi thôi rồi. Rút một điếu thuốc, liền theo tiếp người chúng ta đi một nhà tiểu quán mì. Quán mì đã muốn đánh dương rồi. Khuyên can đủ đường mới giúp đến nấu mấy lượng mì sợi. Mùi vị ngược lại vẫn không tệ. Hai ta đã sớm đói. Một hồi đồ ăn biển nhét. chờ đến ăn cơm, đã 21 giờ hơn nhiều. Từ quán mì đi ra, bên ngoài càng đen hơn. Trước một ít đèn sáng nhân ra cũng tắt đèn. Trên đường không có đèn đường, cho nên đi Trạch Tử Lộ bên trên ta tâm lý một mực có chút mau mau. Các loại đứng ở nhà trước mặt, loại này mau mau cảm giác liền rõ ràng hơn. Cái này nhà so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều lắm. Tuy nói không được hùng vĩ, nhưng với bên cạnh nhà vừa so sánh với, này mẹ hắn nhất định là trấn trên nhà giàu nhất phủ đệ a. Nhà phong cách là kiểu Trung Hoa, viện môn rất cao, nhìn có mấy phần giống cố cung trong kia loại đại môn. Chẳng qua là các loại tỷ lệ thu nhỏ lại, ngược lại loại này tự xây nhà, nguyện ý kiến thành cái dạng gì liền kiến thành cái dạng gì. Cũng sẽ không có ngành tương quan để ý tới, còn không có đi vào trong nhà, ta cũng đã xì hơi. Tuy nói không biết cái này nhà bao lớn, nhưng ăn tới nhất định là có khó khăn. Huống chi tòa nhà này ở đây sao hẻo lánh trấn trên. Trừ phi ngày nào xa lộ tu đến nơi này yêu cầu diện tích. Nếu không thu cái này nhà chỉ có thể ổn thua thiệt không kiếm. Ta suy tính một chút, hoàn toàn bỏ đi thu cái này nhà ý nghĩ. Bây giờ chuyến này duy nhất mục, nhất định bên trong rốt cuộc có hay không tủ quần áo. Tiếp người chúng ta mở viện môn, cũng không có cuống cuồng đi vào. Mà là trước từ viện môn phía sau bên tường bên trên cầm 3 cây đại hắc cây dù đi mưa. Đưa cho ta cùng Tần Nhất Hằng 2 cây. Chính hắn mở ra một cái, mới dẫn đầu đi vào trước. Hắn cử động này làm cho hai ta trố mắt nhìn nhau. Tòa nhà này vô nước hay là thế nào? Muốn đánh ô dù đi vào. Nhưng này lúc mãn thiên tinh quang, cũng không vũ a. Ta thấp giọng hỏi một cái Hạ Tần Nhất Hằng. Hắn biểu thị nhập ra tùy tục. Liền mở ra ô dù cũng đi vào theo. Ta đi ở cuối cùng. Vào viện môn. Đi vào trong sân. Đột nhiên thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Này lão đầu nhi tiêu chuẩn thẩm mỹ không thấp. Sân mặc dù cũng không là rất lớn. Nhưng bày bố trang trí. Hoa cỏ ao nước làm cho còn rất đẹp. Bất quá. Ta cũng hoàn mỹ thưởng thức, xuyên qua sân, ba người liền đi vào rồi nhà phòng chính, tiếp người chúng ta vào phòng, lại vẫn không có cây dù thu, ta theo Tần Nhất Hằng cũng chỉ đành tiếp tục dơ, ba người với bệnh thần kinh tựa như ở trong phòng truyền. Tiếp người chúng ta mang theo chúng ta một căn phòng địa nhìn, lại không có nửa điểm giảng giải hoặc miêu tả. Ta chỉ có thể thông qua kinh nghiệm đánh giá một chút nhà lớn nhỏ. Đào đi sân, phòng chừng có thể có 500 đến 6-100 thước vuông. Căn phòng rất nhiều, thật giống lão đầu nhi từng nói. Đồ gia dụng đều là cách cổ mộc chế đồ gia dụng. Không biết là hiện đại bắt trước hay lại là trước sớm một mực lưu lại. Ta xem con mắt của Tần Nhất Hằng một mực ở khắp nơi tảo. Đoán chừng là đang siêu tầm tủ quần áo. Ta cũng thử tìm một chút. Nhà mặc dù lớn, giống như cái kia tủ quần áo lớn như vậy, vật kiện nhi ngược lại thật không tìm. Ba người đại khái vòng vo một vòng, cuối cùng liền đều ngồi ở rồi trong phòng khách. Mặc dù nhà ta đã không tính mua, nhưng dù sao tới một lần vẫn là phải tượng trưng điện nói xuống. Vì vậy ta liền hỏi tiếp người chúng ta, cái kia lão đầu nhi có không có nói qua hắn bán cái này nhà trong lòng giá. Tiếp người chúng ta nghe ta câu hỏi, lại lộ ra lòng có chút không yên, vẫn nhìn chằm chằm vào trên tay cây dù đi mưa nhìn. Lúc này ta theo Tần Nhất Hằng trong tay ô dù đều không buông xuống. Tình cảnh này vẫn đủ khôi hài, ta thấy hắn không trả lời, không thể làm gì khác hơn là cất cao giọng lại hỏi một lần. Lần này hắn hướng ta lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không biết, liền lại dương mắt nhìn ô dù nội bộ. Ta hoàn toàn bị hắn làm phiền, tâm lý có chút tức giận. Ô dù có cái gì tốt nhìn à? Cũng ngẩng đầu lên đi lên nhìn một chút. Này nhìn một cái ta còn thật ngoài ý muốn. Ta đây cây dù bên trong trên đỉnh, lại dán một đoạn không biết là không làm cao su hay lại là băng dính loại đồ vật. Không dài, có nửa đoạn lớn chừng ngón cái, nhìn có điểm giống là ô dù lọt, bị người tạm thời bổ ở phía trên. Lòng ta nói này ô dù là người này mới vừa tu bổ qua. Nếu không hắn lão nhớ này làm sao? Ta đem thân thể tận lực giảm thấp xuống một ít, muốn nhìn một chút Tần Nhất Hằng thanh kia ô dù bên trong đỉnh. Bất đắc dĩ hắn dơ tương đối thấp, thế nào ta cũng xem không đến, không thể làm gì khác hơn là hướng hắn làm cái nháy mắt. Nhắc nhở hắn nhìn ô dù bên trong, Tần Nhất Hằng tâm lĩnh thần hội cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Hướng ta cau mày một cái, đưa ra hai bàn tay chỉ tiếp chúng ta người kia. Không biết hắn kết quả muốn biểu đạt ý gì, ta đoán một cái hạ. Chẳng lẽ hắn là nói cho ta biết ô dù bên trong dán hai khối đồ vật. Lần này ta càng buồn bực rồi. Này ô dù thì ra như vậy đều là phá. Này lão đầu nhi ra cũng không giống không mua nổi ô dù dáng vẻ a. Về phần tiết kiệm như vậy sao? Suy nghĩ, ta liền mở miệng hỏi rồi người này một câu. Từ đi vào vẫn dơ ô dù. Là ý gì à? Người kia bị ta hỏi đến sửng sốt một chút. Không trả lời thẳng, chỉ là thần sắc có chút hốt hoảng nói cho ta biết. Tối hôm nay chúng ta có thể ở nơi này trong trạch tử. Thuận tiện còn có thể nhìn trạch. Hết thảy cứ việc tự tiện. Duy chỉ có một chút. Nhưng phàm là ở nơi này trong nhà đi lại lại. Nhất định phải che dù. Nói xong, hắn liền đứng dậy theo chúng ta cáo biệt. Trước khi đi, còn đem viện môn chìa khóa bỏ lên bàn, lại nói cho chúng ta biết hắn trước thời hạn mua thủy cùng ăn chay. Đặt ở trong phòng bếp, cũng nhanh đi ra khỏi đi, ta còn muốn truy hỏi hắn mấy câu. Tần Nhất Hằng đưa tay ngăn cản ta một chút, thấp giọng gọi ta đừng đuổi theo. Nói, người này có cái gì không đúng, nhìn dáng dấp hắn đối cái này nhà cũng không quen tất. Dẫn chúng ta chuyển thời điểm. Thấy môn liền vào, vừa nói, hắn lại đưa ra hai ngón tay, chỉ chính mình con mắt, ánh mắt cu ả hắn một mực phiêu hốt bất định, rõ ràng đối này địa phương hắn cũng rất xinh. Ta suy nghĩ một chút, kết hợp trước người kia các loại biểu hiện đến xem, tựa hồ thật đúng là gọi hắn cho nói, mặc dù hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới dáng vẻ, nhưng chỉ sợ cũng chưa từng tới mấy lần. Lão kia đầu nhi an bài một người như thế tiếp đãi là cái gì giáp tâm? Hiển nhiên không giống như là muốn bán nhà a. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng lắc đầu một cái, nói cho ta biết bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng. Nói xong cũng vừa chỉ nhà ở trần nhà. Ta cây dù rời đi một chút, ngẩng đầu nhìn một chút, mới phát hiện cái nhà này trần nhà rất có ý tứ. Không biết có phải hay không là cái kia lão đầu nhi rất thích xem tinh tinh. Trên trần nhà mở rất nhiều thiên song, mỗi phiến thiên song còn không nhỏ. Phía trên cũng không có bất kỳ che phủ, xuyên thấu qua thủy tinh trực tiếp là có thể nhìn thấy không trung. Mới vừa rồi một mực che dù, cho nên cũng không có chú ý. Bây giờ thấy rồi ta liền lại càng kỳ quái. Ngày như vậy cửa sổ ít ỏi sẽ ứng dụng ở nhà dân bên trên. Cho dù ứng dụng, cũng không sẽ như vậy đại quy mô địa dùng. Huống chi, cái này nhà vô luận là từ tường ngoài hay lại là nội sức thậm chí còn đồ gia dụng. Đều là kiểu Trung Hoa phong cách. Bệnh loét mũi cũng lộ ra rất không hòa hợp a. Ta đốt điếu thuốc, hỏi Tần Nhất Hằng ngày này cửa sổ có phải hay không là có cái gì nói đầu. Hắn, một tiếng, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, người kia một mực kêu chúng ta che dù, trước khi đi lại cố ý dặn dò một chút, khả năng với thiên song có quan hệ. Nói xong, hắn liền trong phòng đi lại lại, lần lượt từng cái đem thiên song nhìn một lần, trở lại đốt điếu thuốc, giống như là trầm tư, thấy vậy ta cũng suy đoán một chút. Này ô dù đơn giản có hai cái tác dụng, che nắng hoặc là che mưa. Ngày này trên cửa sổ thủy tinh đều là hoàn hảo. huống chi lại không trời mưa. Chẳng lẽ này ô dù là dùng để ngăn cản quang? Ở nơi này trong nhà, người không thể ra phủ đỉnh chiếu sáng đến. Nghĩ được như vậy, ta lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lần này ta không dám cây dù rời đi nhìn ngay phía trên, mà là cây dù nghiêng về một chút, trở lại góc độ nhìn một chút nghiêng phía trên thiên song. Bên ngoài đầy sao đầy trời, không thấy trăng sáng, huống chi trong phòng mở ra đèn, bên ngoài mặc dù có ánh trăng cũng không chiếu vào được. Lòng ta nói cái này cần tắt đèn mới có thể nhìn ra đầu mối. Đang muốn đem ta suy đoán nói cho Tần Nhất Hằng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Nghe nói dân gian có rất nhiều cách nói, ở trong phòng không thể đánh ô dù, truyền thuyết sẽ chiêu quỷ. Trước tiếp chúng ta người kia, gấp như vậy rời đi, sẽ không phải là cạm bẫy chứ. Hắn biết trong nhà này có đồ, sẽ dùng loại phương thức này hại chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.